cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 16, gocchuyenaudio.com. Thôi, anh thắt dây an toàn vào đi. Ôn Nhiên ngồi vào ghế lái chính đang định thắt dây an toàn thì thấy người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt thư giãn. Dường như không có ý định thắt dây an toàn. Nghĩ một lúc, cô liền lớn tiếng nhắc nhở. Em giúp anh, Mặc Tu Trần nhắm vẫn không mở. Giọng nói trầm thấp nhuốm vẻ lười biếng. Khép kín trong không gian. Cảm giác sững sờ khi nghe thấy điều đó. Đôi mắt anh trừng trừng và choáng váng. Sau khi thốt ra câu đó, anh đưa tay lên xoa nhẹ lên thái dương như thầm nói với cô rằng anh đang mệt. Ôn Nhiên do dự vài giây, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng. Nếu không phải có sự giúp đỡ của anh, cô sẽ không thể gây sốc cho nhóm người điều hành bất đồng chính kiến kia. Nhìn thấy lông mày của anh thực sự có chút mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng đáp ok, cúi người về phía anh và giúp anh thắt dây an toàn. Vì cô cúi người quá gần, hơi thở phả vào cánh mũi đột nhiên bị thay thế bằng hơi thở nam tính trong trẻo và trưởng thành của anh. Khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trong tầm tay, nhịp tim nhẹ nhàng bỗng chốc loạn nhịp, Mặc Tu Trần mở hai mắt nhắm nghiền, lặng nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia vào trong đáy mắt. Hơi thở của cô êm nhẹ và thanh thoát, giống như mùi sữa tắm, cảm thấy thật dễ chịu sau khi ngửi nó. Trước đây, em đã thắt dây an toàn cho đàn ông bao giờ chưa? Ôn Nhiên đang cúi đầu giúp anh thắt dây an toàn, hơi thở ấm áp xẹt qua bên tai. Trái tim cô run lên, cô ngẩng đầu lên theo bản năng vì không muốn Mặc Tu Trần ngồi dậy. Thân thể dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng về phía trước. Cô chỉ cảm thấy hơi ấm trên trán, và khi nhận ra đó là gì, khuôn mặt cô chợt đỏ bừng. Mặc Tu Trần cũng có chút kinh ngạc, không ngờ cô sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên, môi anh trực tiếp hôn lên trán cô, dù chỉ là lướt qua, nhưng cái chạm nhẹ khiến đôi mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm. Nhiệt độ trong xe dường như ấm lên ngay lập tức, ấm áp, mơ hồ, bầu không khí trở nên khó xử. Ôn Nhiên không dám nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Vội vàng lẩn tránh tầm mắt, định lui về chỗ ngồi. Nhưng cổ tay đột nhiên bị anh siết chặt, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Mặc Tu Trần nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, lòng bàn tay to nắm lấy cổ tay cô thật mảnh mai và sạch sẽ. Có những khớp xương rõ ràng, so với làn da mềm mại của cô, đầu ngón tay của anh có chút thô ráp. Vô tình cọ sát khiến trái tim cô run lên, không biết là bởi vì nụ hôn như không hôn vừa rồi làm rối loạn tâm trí. Hay là bởi vì nhiệt độ đầu ngón tay của anh thấm vào da thịt cô truyền đến tim. Nhịp tim nhẹ nhàng đang đập với tốc độ điên cuồng, không thể bình tĩnh được. Không, giọng nói của cô ấy rất nhẹ, giống như một cơn gió thoảng qua, và cô ấy lập tức tản ra trong bầu không khí huyền ảo của cỗ xe. Vậy sau này, em sẽ phụ trách việc giúp anh thắt dây an toàn. Lời nói của Mặc Tu Trần khiến Ôn Nhiên tròn mắt kinh ngạc. Trong suy nghĩ của cô, việc giúp bạn gái thắt dây an toàn luôn là của người đàn ông. Chồng thì giúp vợ thắt dây an toàn. Tại sao anh ấy ở đây lại cần cô giúp anh thắt dây an toàn? Không đồng ý sao? Mặc Tu Trần ngưng tụ đôi mắt nước đầy kinh ngạc, lông mày khẽ cau lại. Đồng ý, em đồng ý, Ôn Nhiên lại gật đầu lia lịa. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ vì sức khỏe nên anh mới đưa ra yêu cầu như vậy với cô. Dù sao đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng. Chỉ cần giúp anh thắt dây an toàn mà thôi. Có gì mà không đồng ý, lái xe đi. Mặc Tu Trần, người đã nhận được lời hứa của cô. Nhíu mày, khóe môi cong lên vui vẻ. Nụ cười nhẹ nở trên môi. Ôn Nhiên mặc kệ nụ cười mê hoặc của anh, hít một hơi thật sâu, cúi đầu thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe. Cách chương.